không rơi vào lưới tình tưởng mục đồng. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Sơ thật sự không ngờ cảnh này lại bị anh nhìn thấy. Thực ra cô vốn không phải người yếu đuối. Mối quan hệ giữa cô và Tiêu Y Hinh từ lâu đã là một nút thắt không thể tháo gỡ. Vì vậy, mỗi khi hai người họ gặp nhau, cô chưa bao giờ ngần ngại nghĩ những điều độc ác nhất về Tiêu Y Hinh, cũng không hề có chút ý niệm nương tay hay giữ lại cho cô ta chút tình cảm nào. Tất nhiên, Tiêu Y Hinh cũng có suy nghĩ tương tự như vậy. Nếu cô ta có cơ hội đạp một cái vào Mạnh Sơ, cô ta cũng sẽ không nương tay chút nào. Nút thắt không thể giải quyết giữa hai người đã được hình thành từ khoảnh khắc Mạnh Hải Xuyên ngoại tình với Tiêu Nam. Chỉ có điều Tiêu Y Hinh là người được hưởng lợi, còn Mạnh Sơ thì lại là người mất mát. Mạnh Sơ hít một hơi thật sâu, cô giữ thái độ bình tĩnh điềm đạm mà dẫn theo Khương Hân Nhã cùng một đồng nghiệp khác rời đi. Chỉ là khi bước tới bên cạnh Trình Tân Dữ, cô thoáng nghe thấy tiếng cười khẽ của anh vang lên trong không gian. Có lẽ đó chỉ là ảo giác của cô thôi. Mạnh Sơ thậm chí không dám liếc mắt nhìn sang, chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước. Cô hoàn toàn không dám nhìn anh, cũng không dám để ý đến phản ứng của bạn bè bên cạnh anh. Thôi kệ đi, dù sao bây giờ cũng chẳng ai biết mối quan hệ giữa hai người họ ra sao. Việc của tương lai thì để sau này tính tiếp vậy. Mạnh Sơ bước nhanh đến mức như thể có người đang đuổi theo phía sau vậy. Khương Hân Nhã và mấy người im lặng theo sau, không ai dám nói gì. Mãi đến khi cả nhóm quay lại phòng nghỉ, Khương Hân Nhã mới cẩn thận nhìn về phía cô và nói. Mạnh Tổng, xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho chị rồi. Mạnh Sơ giật mình một chút, lúc này cô mới nhận ra suốt đoạn đường vừa rồi cô không nói gì, Khương Hân Nhã còn tưởng là cô đang giận. Thật ra trong chuyện này chính cô mới là người bị oan uổng, nên đừng suy nghĩ quá nhiều. Mạnh Sơ nhẹ giọng nói, Khương Hân Nhã không dám tin, giám đốc Mạnh trước đó không chỉ bảo vệ mình, giờ còn an ủi mình nữa. Cô ấy lập tức rơm rớm nước mắt, được rồi, mọi người hôm nay làm xong việc rồi, tôi mời mọi người đi ăn món ngon nhé. Mạnh Sơ suy nghĩ một chút rồi nói thêm, công việc hôm nay cũng coi như là làm thêm giờ rồi. Mọi người tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay lập tức đều vui vẻ hẳn lên. Mạnh Sơ nhìn về phía Khương Hân Nhã và một đồng nghiệp khác, cô khẽ lên tiếng. Chuyện này coi như là việc riêng của tôi, nên làm phiền hai người giữ bí mật nhé. Khương Hân Nhã và nữ đồng nghiệp đồng loạt gật đầu, liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Ở bên này, sau khi Mạnh Sơ rời đi thì Tiêu Y Hinh cũng tức giận bỏ đi. Hai người bạn của cô ta liếc nhìn nhau, muốn hỏi nhưng không dám nhiều lời. Thế nhưng trong lòng cả hai đã sôi sục tò mò, chỉ hận không thể lập tức buôn chuyện ngay. Còn về những người đứng xem xung quanh, sau khi cả hai bên đều rời đi thì lúc này bọn họ mới từ từ giải tán. Wow, chị gái vừa nãy thật ngầu quá đi. Giang Hạ Ngôn nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng phân khích lên tiếng. Chỉ là sau khi cô nói xong, những người khác lại im lặng mà không ai lên tiếng. Ngược lại, Lưu Bạc Chu chủ động nhìn về phía Giang Mân An rồi mỉm cười nói. Nhận ra chưa? Giang Mân An liếc anh ta một cái rồi tặc lưỡi hai tiếng. Người này quả thật phong thái, không hề suy giảm. Giang Hạ Ngôn nghe họ đối đáp qua lại lập tức trở nên tò mò. Cô ấy liên tục hỏi. Các anh đều quen chị gái ấy sao? Biết Tôn Bác chứ? Lưu Bạc Chu hỏi. Giang Hạ Ngôn gật đầu đầy vẻ chán ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là biết rồi. Đúng là một tên phá gia chi tử. Dựa vào trong nhà có chút tiền mà không biết đã thay bao nhiêu bạn gái. Trước đây còn theo đuổi một cô bạn mà em quen biết. Đến khi theo đuổi được rồi thì lại bắt đầu lăng nhăng, phản bội đủ kiểu. Lưu Bạc Chu khẽ cười. Vậy thì bạn em coi như đã báo được thù lớn rồi đấy. Cô gái này từng khiến Tôn Bác phải vào đồn ngồi mấy ngày. Giang Hạ Ngôn nghe xong thì càng hứng thú hơn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mau kể cho em nghe đi. Giang Mân An nhìn cô đầy bất lực. Hễ nhắc đến mấy chuyện kiểu này là em liền hào hứng hẳn lên. Giang Hạ Ngôn hùng hồn đáp. Ai mà không thích hóng chuyện chứ? Nếu anh không thích thì vừa rồi đã không đứng đây xem náo nhiệt. Giang Mân An, may mà Lưu Bạc Chu thấy vậy liền nhanh chóng lên tiếng xoa dịu. Đừng chấp nhặt với anh trai của em nữa, để Bạc Chu ca kể cho em nghe. Vậy là bọn họ vừa đi về phía khu nghỉ ngơi vừa trò chuyện. Sau khi đến nơi, vì nhóm người khá đông nên họ chọn chiếc bàn lớn nhất rồi cùng nhau ngồi xuống. Khi vừa ngồi xuống, Lưu Bạc Chu đã kể xong chuyện Tôn Bác bị tống vào đồn. Giang Hạ Ngôn gần như muốn vỗ tay cho Mạnh Sơ. Quả nhiên, loại đàn ông tồi như thế này phải để một chị gái ngầu lòi như vậy dạy cho một bài học. Giang Hạ Ngôn, Giang Mân An thấy cô chửi người liền nhắc nhở, nói chuyện cho văn minh một chút. Giang Hạ Ngôn lập tức trợn mắt, anh còn tưởng em là con nít chắc, gọi là đàn ông tồi thì không văn minh chỗ nào chứ. Đây đâu phải chửi rủa gì, rõ ràng là tính từ miêu tả đàng hoàng nhé. Lưu Bạc Chu ngay lập tức bật cười, ngược lại, vệ viên ở bên cạnh vốn im lặng bỗng nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Mạnh Sơ, chỉ khi anh ta nhắc đến cái tên này, người đối diện đang cúi đầu mới từ từ ngẩng lên, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía đó. Hai người đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau, mỗi người đều mang trong lòng những suy nghĩ riêng. Giang Hạ Ngôn thấy anh ta bỗng nhiên gọi tên người khác như vậy liền lập tức cảnh giác nhìn anh ta. Sao anh lại đột ngột gọi tên người ta như vậy? Trên gương mặt của vệ viên không có biểu cảm gì, anh bỗng phát ra một tiếng. Ồ, rồi anh tiếp tục hỏi, cô ấy là người của công ty kỹ thuật và công nghệ Tinh Nguyên à? Lưu Bạc Chu ở bên cạnh nói. Đúng rồi, triển lãm robot bên ngoài chắc là do công ty này phối hợp với câu lạc bộ quần vợt tổ chức. Nhưng mà một công ty AI như vậy tại sao lại tổ chức ngày hội gia đình ở câu lạc bộ quần vợt nhỉ? Sau khi lẩm bẩm xong, Lưu Bạc Chu lại nhìn về phía vệ viên rồi hỏi. Cậu có hứng thú à? Đúng vậy. Vệ viên không chút do dự mà trả lời. Giang Hạ Ngôn ở bên cạnh vốn còn cười tươi, bỗng nhiên lại hơi cười không nổi nữa. Anh có hứng thú sao? Rốt cuộc anh hứng thú với điều gì chứ? Giang Mân An lại thay cô hỏi thẳng. Cậu hứng thú với cái gì hả? Đôi mắt đen của vệ viên vẫn chăm chú nhìn người đối diện, Trình Tân Dữ lúc này cũng đang dõi theo anh. Cuối cùng vệ viên chỉ lạnh lùng nói, là hứng thú hợp tác. Cậu muốn hợp tác với Tinh Nguyên à? Lưu Bạc Chu suy nghĩ một lúc rồi nói. Nhưng mà tập đoàn Hoa Lân của các cậu thật sự có thể làm được chuyện đó. Vệ viên gật đầu coi như đáp lại. Giang Mân An nghi hoặc hỏi, sao cậu lại đột nhiên muốn hợp tác với họ? Chẳng lẽ không phải là có ý đồ gì khác à? Vệ viên liếc anh ta một cái. Tôi không nhàm chán như cậu đâu. Lúc này Giang Hạ Ngôn cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội, cô ấy vội vã mở lời. Vệ tổng, chuyện này giao cho em đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ngay cả Trình Tân Dữ cũng không nhịn được mà quay sang nhìn cô ấy. Giang Hạ Ngôn nghiêm túc nói, em mới vào công ty nên chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với công việc. Hay là anh cứ giao cơ hội này cho em để em thử sức đi. Em đảm bảo sẽ hoàn thành thật tốt. Cô ấy dường như sợ vệ viên sẽ từ chối, nên liền đứng phát dậy khỏi ghế. Em sẽ đi ngay bây giờ. Khi cô ấy bước đi mà không ngoảnh đầu lại, Giang Mân An vẫn còn cảm thấy choáng váng. Anh nói, con nhỏ này hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy trời? Chẳng lẽ không cho Hạ Hạ cơ hội để cố gắng sao? Lưu Bạc Chu khẽ cười đầy vẻ trêu chọc, nhưng Giang Mân An vẫn không thể tin nổi. Lúc trước bảo cho nó vào công ty thì nhất định không chịu, thế mà giờ sang bên vệ gỗ rồi lại như đổi thành người khác vậy. Trình Tân Dữ lúc này cũng nhìn về phía vệ viên, trong ánh mắt của anh chứa đựng cùng một vẻ suy nghĩ thầm kín. Biết đâu Hạ Hạ cũng có những dự định riêng, anh nhìn chằm chằm vào vệ viên và đặc biệt nhấn mạnh cụm từ. Dự định riêng, bằng giọng điệu đầy ẩn ý, vệ viên ở đối diện cuối cùng cũng quay đầu lại với vẻ mặt vô cảm, tránh đi ánh mắt sắc bén của anh. Lúc này sự kiện ngày hội gia đình đã gần kết thúc, chủ yếu là các em nhỏ còn lưu luyến không rời với những chú robot. Thậm chí còn có những em bé nài nỉ cha mẹ đặt hàng ngay tại chỗ. Có lẽ vì tò mò và hứng thú, thật sự có những vị phụ huynh quyết định mua một chú chó robot ngay tại chỗ. Vậy nên qua hết ngày hôm nay, thành quả thu được thật sự rất đáng kể. Nhưng điều Mạnh Sơ quan tâm nhất tất nhiên vẫn là chuyện đến bàn chuyện hợp tác tại tập đoàn Lâm Giang vào thứ hai tới. Rõ ràng Trịnh Kỳ Phong đã bắt đầu thấy hứng thú, chỉ cần họ đưa ra được bản dự án tốt nhất thì khả năng hợp tác hoàn toàn có thể thành hiện thực. Xin chào, bỗng nhiên một giọng nói trong trẻo vang lên, Mạnh Sơ ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một cô gái mặc chiếc váy quần vợt màu hồng đứng bên cạnh. Cô ngay lập tức mỉm cười đáp lại, xin chào, cô là Mạnh Tổng sao? Đối phương hỏi, Mạnh Sơ tự giới thiệu, tôi là Mạnh Sơ, giám đốc vận hành của công nghệ Tinh Nguyên. Không biết tôi có thể giúp gì cho cô. Tôi tên là Giang Hạ Ngôn, đến từ tập đoàn Hoa Lân. Tập đoàn chúng tôi chuyên về Logistics, chủ yếu là vận tải biển, Logistics và cảng biển, công ty có liên quan đến thương mại toàn cầu. Lúc nãy tôi đã thấy hoạt động ngày hội gia đình mà công ty của các cô tổ chức, Tôi rất quan tâm đến những chú robot thông minh của công ty các cô. Nghe thấy những lời này, Mạnh Sơ có chút ngỡ ngàng. Cô vốn nghĩ hôm nay đã bắt được con cá lớn, Trịnh Kỳ Phong, cũng coi như đã là một thắng lợi lớn rồi. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ, lại còn có thêm một bất ngờ khác. Tôi tất nhiên đã nghe danh tiếng lớn của tập đoàn Hoa Lân, công ty của các cô là một trong những công ty vận tải biển tư nhân hàng đầu trong nước, thậm chí trong số các công ty vận tải biển toàn cầu cũng có quy mô rất lớn. Mạnh Sơ nở nụ cười, giọng nói trở nên dịu dàng và trong trẻo hơn. Nếu không phải vừa nãy thấy cô đáp trả người khác, Giang Hạ Môn chắc chắn không thể ngờ cô nàng hiền lành dịu dàng này khi nổi giận lại có phong độ và ngầu lòi đến vậy. Hay là chúng ta sang bên kia nói chuyện nhé? Mạnh Sơ thấy chỗ này khá ồn ào liền đề nghị. Giang Hạ Môn gật đầu đồng ý. Mạnh Sơ hỏi, cô Giang quan tâm đến lĩnh vực nào? Thực ra, hiện nay các công ty logistics lớn đều bắt đầu xây dựng kho thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngành logistics hiện là lĩnh vực dễ áp dụng AI nhất. Sự kết hợp giữa AI và logistics sẽ trở thành trọng tâm của mọi cuộc cách mạng kho bãi trong tương lai. Sau đó, cô lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh và mở ra một kế hoạch mà họ đã thực hiện trước đó. Cô tỉ mỉ mô tả cho Giang Hạ Ngôn về vai trò quan trọng mà robot thông minh sẽ thực hiện trong các khâu của logistics. Trước khi đến đây, Giang Hạ Ngôn thực ra chẳng nghĩ nhiều về công việc. Cô thậm chí còn không biết robot thông minh có tác dụng như thế nào. Thế nhưng chỉ trong chừng mười mấy phút, cô cảm thấy trong đầu mình đã hình thành một bản thiết kế rõ ràng. Wow, Mạnh tiểu thư, cô thực sự rất biết cách thuyết trình. Qua phần trình bày của cô, tôi cảm thấy thế giới tương lai chắc chắn sẽ thuộc về thế giới AI thông minh. Giang Hạ Ngôn nói đầy xúc động, Mạnh Sơ hơi ngẩn người. Cô cũng không ngờ chỉ với vài lời đơn giản của mình lại nhận được đánh giá cao như vậy. Tuy nhiên lúc này cô cũng nhận ra, Giang Hạ Ngôn dường như không hiểu rõ về công việc và nghiệp vụ. Một người như vậy liệu có thể quyết định được công việc của cả công ty không? Tuy nhiên, Mạnh Sơ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, dù trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và hòa nhã. Giang Hạ Ngôn nói, trước tiên chúng ta thêm WeChat nhé, sau đó tôi sẽ báo cáo với Tổng Giám Đốc, rồi chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về khả năng hợp tác. Mạnh Sơ hỏi, cô trực tiếp báo cáo với Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Hoa Lân à? Lúc nãy tôi có giới thiệu với cô mà. Giang Hạ Ngôn chớp mắt. Không sao, hiện giờ tôi đã biết rồi. Mạnh Sơ nói nhẹ nhàng. Sau đó cô ấy hơi ngượng ngùng lấy điện thoại ra. Tôi quét mã của cô hay cô quét mã của tôi? Lúc này Mạnh Sơ đã mở mã QR WeChat của mình. Giang Hạ Ngôn nhanh chóng quét mã. Hai người tiếp tục trò chuyện. Giang Hạ Ngôn bất chợt nhìn về phía Mạnh Sơ. Cô ấy không nhịn được liền hỏi. Tôi có thể hỏi cô một câu riêng tư được không? Mạnh Sơ lịch sự gật đầu. Đương nhiên rồi, Giang Hạ Ngôn cẩn trọng hỏi. Cô đã có bạn trai chưa? Mạnh Sơ cố gắng kiềm chế biểu cảm trên mặt. Cuối cùng cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói. Tôi đã kết hôn rồi. Giang Hạ Ngôn bỗng mở to mắt kinh ngạc. Rồi cô ấy bất chợt cười vui vẻ. Cô đã kết hôn rồi sao? Mạnh Sơ, tại sao biết cô đã kết hôn rồi mà vị trước mặt này lại vui vẻ như vậy? Cảnh báo trong lòng Giang Hạ Ngôn lập tức được gỡ bỏ, cả người cô cũng thư giãn hẳn ra. Cô ấy không quên nói thêm, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ thuyết phục được Vệ Gỗ. Về Tổng, để thúc đẩy hợp tác của chúng ta, Tổng Giám đốc họ Vệ của Tập đoàn Hoa Lân Mạnh Sơ tuy biết về Tập đoàn Hoa Lân, nhưng thực sự thì cô không quá rõ về ban quản lý cụ thể của họ. Chỉ là cô vẫn còn hơi không hiểu, tại sao cô kết hôn rồi mà vị Giang tiểu thư này lại vui mừng đến thế? Đúng rồi, chính Tổng Giám đốc Vệ muốn hợp tác với bên cô, nên tôi mới đến đây để bàn bạc. Sau khi đã thả lỏng, Giang Hạ Ngôn cũng không còn do dự nữa. Mạnh Sơ khẽ gật đầu, Giang Hạ Ngôn nhìn cô rồi vui vẻ nói. Không ngờ Mạnh Tổng lại kết hôn sớm thế. Cũng bình thường thôi. Mạnh Sơ khẽ mỉm cười. Giang Hạ Ngôn bất chợt hỏi, chồng cô chắc hẳn cũng rất ưu tú nhỉ. Nếu không, cô chắc chắn sẽ không chịu lấy đâu. Phải nói rằng có những người sinh ra đã toát ra sức hút lạ kỳ. Như Mạnh Sơ chẳng hạn, dù ban đầu Giang Hạ Ngôn chỉ có tâm lý xem cho vui, nhưng vừa gặp đã thấy quý mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, giờ cô ấy hoàn toàn không nói chuyện công việc nữa. Chỉ là Mạnh Sơ hơi khó xử khi phải chia sẻ chuyện riêng với người vừa mới quen. Cô chỉ gật đầu nhẹ, ngầm thừa nhận chồng mình rất giỏi. Chắc anh ấy cũng đẹp trai lắm phải không? Giang Hạ Ngôn tò mò không giấu nổi, liền truy hỏi thêm. Mạnh Sơ chớp mắt, cô cảm thấy không thể chống đỡ nổi với sự nhiệt tình của đối phương. Cuối cùng, dưới ánh mắt hào hứng sáng rực của Giang Hạ Ngôn, cô đành bất lực gật đầu. Cực kỳ đẹp trai. Giang Hạ Ngôn vui vẻ nói, tôi biết ngay mà, gu của cô chắc chắn không thể tệ được. Nhận được lời khen như vậy, sự đề phòng và xa cách ban đầu của Mạnh Sơ cũng vơi đi phần nào. Rốt cuộc thì, ai mà cưỡng lại được một cô gái nhiệt tình và đáng yêu như thế chứ? Lúc rời đi Giang Hạ Ngôn căng thẳng bao nhiêu, thì lúc trở về cô ấy vui vẻ bấy nhiêu. Cô bước về nhẹ nhàng như bay, ngồi phịch xuống ghế với nụ cười rạng rỡ đến chói mắt. Bàn xong rồi, Giang Hạ Ngôn hớn hở nhìn vệ viên. Em đã xin được WeChat của chị Mạnh Sơ, chị ấy nói sẽ gửi phương án cụ thể cho chúng ta sớm nhất. Thấy cô vui vẻ như thế, vệ viên chỉ lạnh lùng gật đầu. Nhưng Giang Hạ Ngôn cũng chẳng bận tâm, cô vui vẻ nhấp ngụm nước trước mặt. Ly nước lạnh giờ đã tan hết đá, nhưng cô hoàn toàn không để ý. Lưu Bạc Chu thấy cô vui vẻ như vậy cũng không khỏi tò mò. Em nói chuyện gì với người ta mà vui thế? Chỉ là bàn công việc thôi mà. Giang Hạ Ngôn cười tươi nói. Nhưng Lưu Bạc Chu rõ ràng không tin. Anh ta quay sang hỏi Giang Mân An. Cậu tin không? Giang Mân An lắc đầu. Lúc này ngay cả Trình Tân Dữ cũng ngẩng đầu liếc nhìn Giang Hạ Ngôn một cái. Giang Hạ Ngôn vui vẻ nói. À, em còn kết bạn được với chị Mạnh Sơ nữa. Chị ấy đúng là cực kỳ giỏi, chỉ vài câu đã giải thích rõ ràng mọi thứ. Khả năng diễn đạt như vậy quả là tốt thật, khiến cho ngay cả em mà cũng nghe hiểu được. Giang Mân An thấy cô đắc ý quá, không nhịn được liền buông lời châm chọc. Giang Hạ Ngôn trừng mắt liếc anh một cái, cô bĩu môi nói. Anh trai đúng là đáng ghét nhất, được thôi, từ nay về sau đừng có dùng thẻ tín dụng của anh nữa. Giang Mân An lập tức vạch rõ ranh giới. Giang Hạ Ngôn vội vàng nở nụ cười tươi rói, sau đó cố ý nói như không có chuyện gì. Bọn em chỉ tán gẫu vài câu thôi mà. À đúng rồi, Giang Hạ Ngôn cố tình giữ khí, rồi mới thong thả nói. Chị Mạnh Sơ đã kết hôn rồi, các anh không được phép nhòm ngó gì nữa đâu. Cuối cùng cô cũng nói ra được điều mình muốn nói. Các anh, Lưu Bạc Chu ngay lập tức tỏ vẻ vô tội, ai nhòm ngó nào, nhưng sau khi nói xong, anh ta lại hơi tiếc nuối. Không ngờ cô ấy còn trẻ mà đã kết hôn sớm vậy. Ở thành phố lớn như Thượng Hải, chủ nghĩa kết hôn muộn và không kết hôn quá phổ biến, qua tuổi 30 mới chỉ vừa đủ tiêu chuẩn để tính đến hôn nhân. Mạnh Sơ nhìn còn rất trẻ, không ngờ đã kết hôn từ sớm như vậy. Giang Hạ Ngôn lập tức chỉ tay, anh còn bảo không nhòm ngó. Không nhòm ngó sao lại tiếc nuối? Tiếc nuối một chút vì mỹ nữ bước chân vào, nắm mổ hôn nhân, cũng không được sao. Lưu Bạc Chu vốn là người dễ tính nhất trong nhóm, dù có nói chuyện với Giang Hạ Ngôn cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu. Hai người cứ thế qua lại đôi co, Giang Hạ Ngôn lập tức giơ tay, vậy anh cũng không cần phải tiếc thay người ta nữa đâu. Cố ý liếc nhìn một vòng rồi cười híp mắt nói, chồng chị ấy đẹp trai cực, hai người xứng đôi vừa lứa lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Mân An thấy cô nói chắc như đinh đóng cột liền bật cười. Em đã thấy mặt rồi à? Em chưa thấy mặt, nhưng chính miệng chị ấy nói ra mà. Khi Giang Hạ Ngôn nói xong lời này, Trình Tân Dữ người vốn đang thờ ơ nhìn ra cửa sổ bỗng quay phát lại nhìn cô. Lần đầu tiên anh chủ động hỏi, cô ấy nói thế nào? Giang Hạ Ngôn tròn mắt nhìn Trình Tân Dữ, thấy chưa, thấy chưa? Miệng thì bảo không quan tâm nhưng thực ra ai nấy đều để ý cả. Lần này ngay cả Tân Dữ ca người chưa bao giờ hứng thú với chuyện này cũng đã lên tiếng. Cô liếc nhìn trộm vệ viên, thấy anh đang cúi đầu xem điện thoại. Hừm, chắc hẳn cũng giả vờ xem điện thoại, nhưng thực ra đang lắng nghe đây mà. Giang Hạ Ngôn quyết định lần này sẽ nghiền nát mọi ảo tưởng của họ. Giang Hạ Ngôn nhấn mạnh từng chữ, chị Mạnh Sơ đích thân nói rồi, chồng chị ấy đẹp trai cực kỳ luôn đấy. Trình Tân Dữ người đang khẽ mím môi ở bên kia bàn bỗng nhếch miệng cười. Nụ cười ấy dần lan rộng, rạng rỡ đến mức. Khiến Giang Mân An ngồi đối diện không khỏi nghi hoặc, Mạnh Sơ người ta khen chồng cô ấy, cậu vui cái gì mà cười như được mùa thế. Trình Tân Dữ nhẹ nhàng nhướng mày, tay anh đặt trên thành ghế rồi khẽ chống lên. Anh dùng mờ u bàn tay đỡ cằm, giọng chậm rãi nói. À, tôi chỉ là thấy vui, cố tình ngừng lại một nhịp, anh mới kéo dài giọng nói tiếp. Vì trên đời này lại có một cặp vợ chồng xứng đôi đến thế. Cả bàn im phăng phắc, Giang Mân An, Lưu Bạc Chu, Vệ Viên, Giang Hạ Ngôn, Cách Chương.